Nữ đế Tà Hậu, chương 29, hồi 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm áp dương quang xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu vào cung Trung Nguyễn Tháp Thượng, bạc cẩm khẽ nhúc nhích. Tô Hiểu Nhu nhu mơ hồ hai mắt nhìn cảnh vật chung quanh, đây là Hoa Dương Cung. Chính mình như thế nào tại đây ngủ? Ấn choáng váng đầu, nàng cùng Hách Liên Hàn ăn ngọ thiệt, sau đó, giống như nàng đem Hách Liên Hàn thoá mạ một chút. Đằng đằng, Hách Liên Hàn nhân đâu? Xốc lên trên người cái bạc cẩm, Tô Hiểu xoay người dựng lên. Đau, đau, đau, ngay cả kêu vài thanh đau, Tô Hiểu đè nặng chính mình phát đau cổ kêu rên không chỉ. Trợn mắt chừng mắt chính mình ngủ trúc chế lạnh tháp quyền đầu nắm chặt khá lắm Hách Liên Hàn, cư nhiên đem nàng đâu này ngủ. Hại nàng bị sái cổ, này cừu không báo phi, nữ tử, giúp đỡ phát đau cổ xem ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu rọi, đau đầu dục liệt chết tiệt kia. Tam chén đổ, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Bên ngoài tĩnh thủ Tĩnh Nhã nghe được nội thất truyền đến động tĩnh, đi vào bên trong xem Tô Hiểu hí mắt không biết than thở cái gì, mở miệng kêu. Dĩnh Tiệp Dư, Tô Hiểu kinh ngạc cả kinh tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái thầm oán nói. Ngươi chốc quỷ a, ngươi đi đường nào vậy không thanh âm a, Tĩnh Nhã vi lăng cung kính cúi đầu nói. Nô thì biết sai, Tô Hiểu nhất thời đầu mạo hắc tuyến, buồn bực than thở. Lại không trách ý tứ của ngươi. Xem bốn phía, vẫn là không có nhìn thấy Hách Liên Hàn thân ảnh, há mồm hỏi. Hách Liên khụ, Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng ở ngự thư phòng phê chữa tấu chương. Tĩnh Nhã trả lời tiện đà hỏi. Dĩnh Tiệp Dư hay không hiện tại dùng bữa? Dùng bữa, Tô Hiểu nhìn xem ngoài cửa sổ liệt dương cao chiếu, khó hiểu nói. Ta không phải vừa nếm qua sao? Ôi chao, kỳ quái, ra vẻ bụng lại đói bụng. Vuốt khô quát bụng, vẻ mặt nghi hoặc, Tĩnh Nhã mím môi cúi đầu nói. Dĩnh Tiệp Dư, ngươi đã muốn một ngày chưa ăn cơm. Cái gì, Tô Hiểu kinh hô, mở to hai mắt hỏi. Ta tại đây ngủ bao lâu? Hôm qua buổi trưa liền ngủ, hiện tại đã là giờ mùi. Không phải đâu, ta ngủ một ngày một đêm. Này có thể nói phá nàng giấc ngủ ghi lại, buồn bực nói. Ta ngày hôm qua uống kia ngoạn ý rốt cuộc là cái gì? Mạnh như vậy, tam chén đổ, một loại thanh rượu, danh như ý nghĩa tam chén liền đổ. Bệ hạ thích nó mùi cùng vị, thường dùng lấy thức ăn, hai chén liền không hề nhiều ẩm. Hôm qua nàng đã quên nhắc nhở Tô Hiểu, kết quả. Tam chén đổ, đi xuống, chính mình còn thật sao ngã, hơn nữa tái tỉnh lại đã là ngày hôm sau sau giờ ngọ, này rượu nàng thích. Bất quá, tác dụng chậm cũng thắc lớn điểm, bây giờ còn cảm thấy vượng hồ hồ. Hách Liên Hàn cũng là đủ bía y thái, như vậy liệt rượu làm thức ăn. Này cổ nhân tiểu lượng thật sao không phải nàng này hiện đại nhân có thể so sánh. Dĩnh Tiệp Dư, nô tỳ trước hầu hạ ngươi rửa mặt tái truyền lệnh được. Tĩnh Nhã trưng cầu của nàng ý kiến, Tô Hiểu các thủ tỏ vẻ đồng ý, một ngày một đêm chưa ăn, bụng đều trống trơn. Rửa mặt hoàn, Tô Hiểu đi tới hôm qua dùng cơm trước bàn, liền phát hiện hôm qua đầy bàn thức ăn không thấy, chỉ có tam đồ ăn nhất canh, chỉ vào đồ ăn ngẩng đầu hiếu kỳ nói. Đây là, Tĩnh Nhã lập tức hiểu ý nàng muốn hỏi cái gì, mỉm cười nói. Hôm qua Dĩnh Tiệp Dư ngủ, Hoàng thượng liền phân phó đi xuống, giảm đi thức ăn. Nhìn không ra đến, Hách Liên Hàn tên kia còn cử nghe thấy ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu cười khẽ than thở, vừa lòng địa điểm gật đầu, cầm lấy chiếc đũa thẳng ăn khởi, thức ăn tuy ít rất nhiều, lại như trước mỹ vị mười phần, đột nhiên nhớ tới cái gì tiện đà hỏi. Sáng nay ta chưa đi Thái Hậu kia, không có việc gì sao? Dĩnh Tiệp Dư chớ để lo lắng, Hoàng thượng đã muốn phái người cùng Thái Hậu nói. Tô Hiểu ánh mắt chợt lóe, khóe miệng tà câu. Hắn làm cho người ta nói gì đó. Tĩnh Nhã cũng không giấu giếm, hoãn thanh nói. Tất nhiên là chi tiết nói, Dĩnh Tiệp Dư ở Hoa Dương cung hầu hạ hoàng thượng, không tiện thoát thân. Quả nhiên, xem ra nàng này, sủng phi, vị trí là tọa ổn. Tô Hiểu bĩu môi, thối Hách Liên Hàn, lão hồ ly. Lợi dụng nàng cũng đãi nàng nhiều, cơ nhiên làm cho nàng ngủ nhuyễn tháp, càng phát ra buồn bực, mắt lé nhìn về phía một bên trải qua Tĩnh Nhã, bĩ cười nói. Tĩnh Nhã ta cổ xoay đến, ách Tĩnh Nhã vi lăng, nô thì cho ngài nhìn xem, ân, Tô Hiểu nhếch miệng nghiêng đầu lộ ra chính mình phiếm đau kiên khửu tay oán giận nói. Các ngươi hoàng thượng rất không hiểu thương hương tiếc ngọc cư nhiên làm cho ta một cái tiểu nữ tử ngủ tháp thượng. Dĩnh Tiệp Dư trên người bạc cẩm là hoàng thượng tự mình cái thưởng. Tiềm hàm nghĩa là, hoàng thượng đã muốn đối với ngươi tốt lắm, không cần không biết chừng. Tô Hiểu cũng là bĩu môi, căn bản việc không đáng lo. Ôi, kêu ra tiếng, Tĩnh Nhã, ngươi là muốn phế ta bả vai a, nô tỳ là xem Dĩnh Tiệp Dư thế nào chỗ xoay thương, nhiều hiểu được tội. Nói xong, trên tay lại là dùng sức nhấn một cái. Dựa vào, Tô Hiểu hừ lạnh ra tiếng, này thủ kính tuyệt đối là vì Hách Liên Hàn báo thù. Tô Hiểu còn tại thầm mắng Hách Liên Hàn này chủ tử cùng nha hoàn cũng không là thứ tốt khi nghe được Tĩnh Nhã một tiếng. Tốt lắm, thế này mới phát giác chính mình phát đau cổ, trừ bỏ một chút tê dại, cảm giác đau đớn ít thấy. Ngạc nhiên Tả Hữu vặn vẹo cổ, khen nói. Tĩnh Nhã, không nghĩ tới ngươi còn có này bản lĩnh. Nô tỳ nhi khi học chút, Tĩnh Nhã khiêm tốn nói. Nàng từ nhỏ đi theo Hách Liên Hàn, chủ thượng vì phòng người khác gờ yêu tà ết hại hoàng thượng, cố ý làm cho nàng học một chút y thuật. Năm gần đây, Hách Liên Hàn thân thể đều là nàng ở chăm sóc. Tĩnh Nhã, ta như thế nào cảm thấy ngươi một chút cũng không giống cung nữ. Tô Hiểu nhìn nàng, vui cười để sát vào nói, viên trượt đi trong mắt tham không ra chân thật. Dĩnh Tiệp Dư nói đùa, nô tỳ 10 tuổi liền vào cung vì tỳ, đã có 15 năm. Tĩnh Nhã ánh mắt thản nhiên, ngôn ngữ bình thản. Lâu như vậy à, Tô Hiểu vuốt cằm, đứng dậy vòng quanh nàng chuyển, chọn mi cười nói. Nếu không ngươi cả ngày nô tỳ tự xưng, ngươi này một thân khí chất ai tin ngươi chính là cái cung nhân. Tĩnh Nhã hơi hơi khom người, tạ Dĩnh Tiệp Dư diệu tán. Tô Hiểu cũng không nói chuyện, thật sâu nhìn nàng một cái, đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Cùng hoàng thượng nói, bản cung hồi Kim Tịch cung, còn có cảm ơn ngươi, cổ thoải mái hơn. Dĩnh Tiệp Dư không thấy bệ hạ, Tĩnh Nhã lực hiển kinh ngạc, thấy hắn làm chi ta đầu còn đau rất không khí lực cùng hắn đấu võ mồm. Nói xong, câu thần cười, cất bước bước ra cung điện. Tĩnh Nhã đứng yên trong cung, xem nàng đi xa, không muốn vô ba con ngươi dần dần biến thâm, không giống cung nữ sao. Châm chọc lắc đầu, lại là vẻ mặt lạnh nhạt, một bước vào Kim Tịch cung, tú mỹ nhân Hòa Nghiên mỹ nhân liền đón đi ra, một phen ân cần. Tô Hiểu cười mà không đáp, nghe các nàng nói xong, mới mở miệng. Bản cung mệt mỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là lệnh đuổi khách, trong mắt cũng lộ vẻ ngạo mạn. Nghiên mỹ nhân biến sắc, tú mỹ nhân kéo qua nàng khẽ lắc đầu, đối Tô Hiểu cung kính nói. Kia bọn muội muội không quấy rầy tỷ tỷ, muội muội cáo lui. Nói xong, liền lôi kéo Nghiên mỹ nhân rời đi. Này tú mỹ nhân, đồ có điểm ý tứ. Tô Hiểu cười khẽ, xoay người nhìn về phía sau đứng yên Vọng Đình cùng Di Thanh. Hầu hạ bản cung tắm rửa. Dĩnh Tiệp Dư liên tục 2 ngày bị Triệu thị tẩm cũng cùng hoàng thượng cùng sở hữu hàng hóa cách nói một đêm, trong lúc đó truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Mỗi người đều biết hậu cung 3000, nay tối được sủng ái chớ quá cho Dĩnh Tiệp Dư Tô Hiểu, thậm chí vượt qua năm trước Diệu Quý phi chi thế. Cũng có đồn đãi, hoàng thượng ngày đó đột hạ chỉ giảm bớt hàng hóa, đó là nhân Dĩnh Tiệp Dư một câu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Hiểu thành hậu cung bên trong mỗi người ghen tị, hâm mộ sủng phi. Có thể nói, đi đến thế nào, ánh mắt đó là tụ tập. Tắm rửa sau, Tô Hiểu mới thấy đầu đau đớn hơi giảm, có vẻ vô sự, liền tùy ý đi dạo. Chợt thấy trong hồ một chi bạch liên, trong đầu nhớ tới ngày ấy trong hồ ngẫu ngộ tiên tử bóng hình xinh đẹp, trong mắt vừa chuyển, cất bước liền dựa vào ấn tượng một bên tản bộ một bên tìm kiếm, cùng lần trước bình thường, càng chạy càng là hoang vắng, xa xa liền gặp quen thuộc cung điện xuất hiện, nhãn tình sáng lên, liền yếu cất bước đi đến. Nương nương, nương nương dừng lại, Vọng Đình cùng Di Thanh cơ hồ trăm miệng một lời, vội vàng tiến lên ngăn trở của nàng đường đi. Tô Hiểu nhìn ngăn trở chính mình hai người, mày nhíu lại, bất mãn nói. Các ngươi đây là làm chi? Nương nương, tiền phương là Di Mộng Cung, chớ để tới gần. Vọng Đình liễm mi nghiêm nghị nói. Di Mộng Cung, thì tính sao, bản cung xem kia phong cảnh không sai. Nói xong, liền cất bước yếu bỏ qua hai người tiếp tục về phía trước. Nương nương không thể, Vọng Đình vội vàng lại ngăn trở của nàng đường đi. Di Mộng Cung tự Mộng Thái Phi sau khi rời đi liền thành hoang điện, không thể xâm nhập. Vì sao không thể, đúng là hoang điện, lại không ngại. Tô Hiểu căn bản không lấy cái gọi là nhún nhún vai. Các ngươi hai nếu không dám đi, liền tại đây chờ bản cung. Cũng miễn cho các nàng quấy rầy chính mình xem mỹ nhân. Như thế nghĩ càng cảm thấy chính mình không nên làm cho các nàng cùng chính mình đến, phiền toái vướng bận. Nương nương, Vọng Đình quỳ xuống, ngôn ngữ vội vàng. Vọng Đình thỉnh nương nương không cần đi vào, tự Mộng Thái Phi sau khi trong lúc vô ý xâm nhập Di Mộng cung nhân ngày thứ hai đều bị phát hiện ở cửa cung ngoại, đều là chặt đứt hơi thở. Di Thanh cũng tùy theo quỳ xuống, buông xuống đầu phụ họa nói. Còn thỉnh nương nương không cần phạm hiểm, nhìn quỳ đứng ở trước người hai người Tô Hiểu ánh mắt đầu hướng cách đó không xa hoang điện, không có người còn sống đi ra. Nhưng là chính mình không phải sống hào hào. Đương nhiên, nàng cũng không nói gì ra này đó. Chính là ánh mắt hơi trầm xuống, xoay người đưa lưng về nhau hai người, thản nhiên nói. Hồi cung đi, liền dẫn đầu cất bước rời đi. Đêm khuya Tô Hiểu ở trên giường quay cuồng nửa ngày chính là không thể đi vào giấc ngủ, trong đầu tất cả đều là ngày ấy chứng kiến mỹ nhân ra dục đồ, càng phát ra tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về nàng lại hỏi một chút, chính là hỏi Mộng Thái Phi, Di Thanh cùng Vọng Đình chỉ nói Mộng Thái Phi là hoàng thượng mẹ đẻ, hoàng thượng đăng cơ năm ấy liền chết bệnh, ngay lúc đó Đức Phi liền thành Thái Hậu, mà Di Mộng Cung liền không đi ra. Thẳng đến một ngày, nổi danh cung nhân trong lúc vô ý xâm nhập ngày hôm sau liền bị nhân ở ngoài cung phát hiện thi thể, sau lại đã xảy ra vài lần, trong cung giai truyền Di Mộng Cung có quỷ quái, truyền vào mọi người bị hút tinh nguyên, dần dần, liền không người còn dám tới gần, liền thành hoang điện. Về phần này hắn, Di Thanh cùng Vọng Đình cũng là không biết. Quỷ quái, hay là ngày ấy nàng nhìn thấy trong hồ mỹ nhân là yêu tinh bất thành. Diêu thủ cười khẽ, cái quỷ gì quái, như thế mỹ nhân, không phải nhân cũng là cái trong hồ tiên tử. Viên Trượt đi tròng mắt ở trong đêm đen vừa chuyển, xoay người dựng lên, cùng với tại đây nghĩ đến mất ngủ, chẳng đi tham cái đến tột cùng. Thay đổi thân sắc Tố Đen phục Tô Hiểu mở ra ngăn kéo, thân thủ cầm lấy bình quán, chuẩn bị phúc thượng mặt giả hiệu, ngón tay vi trệ lại buông. Nương Nguyệt Ảnh nhìn kính chung không dùng mặt giả hiệu chân diện mục lấy quá một cái hắc sa che mặt, Dương Thần cười, tinh tình ở dưới Nguyệt Ảnh càng lóe sáng, đi tới phía trước cửa sổ, dò xét tham bốn phía, lặng yên phiên cửa sổ mà ra. Cách chương